Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83. Chương 81. Bí cảnh dị biến. Trải qua luôn mãi suy xét, Thời Hạ cảm thấy hay là nên cùng Dương muội tử nói thật. Nàng vốn chính là cái tàng không được lời nói cá tính. Gạt người loại này kỹ thuật hàm lượng quá cao sống, nàng thật đúng là làm không tới. Hơn nữa việc này bản thân cũng không phải cái gì chuyện xấu, mục đích cũng là vì cứu nàng, kia lại có cái gì không thể nói đâu. Phía trước là nàng nghĩ đến quá phức tạp, hơn nữa dĩ vãng trọng sinh loại tâm cơ điện ảnh kịch xem đến quá nhiều, không tự giác liền đem đối phương mang đi vào, đem nguyên bản giống nhau chuyện tốt sinh sôi tưởng thành chuyện xấu. Huống hồ liền này sẽ tiếp xúc xuống dưới, nàng cảm thấy Dương muội tử cũng không phải cái gì người xấu, nhiệt tình hào phóng hơn nữa người cũng dễ nói chuyện, không chuẩn nàng có thể lý giải đâu. Tục ngữ nói đến hảo, thẳng thắn thành khẩn là sáng suốt nhất sách lược sao? Lan Chi muội tử nghĩ vậy, Thời Hạ cũng không bay, trực tiếp ngừng ở không trung. Dương muội tử một đốn, cùng bên cạnh thiếu niên một khối ngừng lại, quay đầu xem nàng, Tiếu tỷ tỷ, làm sao vậy? Thời Hạ hít sâu một hơi, suy tư nên từ nào nói lên. Ta có chuyện tưởng nói cho ngươi. Cái gì? Kỳ thật vẫn luôn đều biết ngươi là, vừa muốn thẳng thắn, đột nhiên ầm vang một tiếng, toàn bộ bí cảnh một trận đong đưa. Nàng nói còn chưa dứt lời, thân hình không xong, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên thân kiếm rớt đi xuống. Mạnh mẽ ổn định dưới chân kiếm, Định Thần vừa thấy, chỉ thấy bốn phía núi lửa, như là đột nhiên bị cái gì kích thích giống nhau, cùng nhau mãnh liệt phun trào ra tới. Miệng núi lửa phun ra từng đạo dung nham trụ, xông thẳng tận trời, toàn bộ không trung làm như cháy giống nhau, biến thành một mảnh đỏ bừng. Nhất thời cuồng phong gào thét, lưỡi dao gió như đao dường như hướng tới tứ phương tàn sát bừa bãi. Thừa dịp phong thế xông lên tận trời, dung nham hóa làm một đám hỏa cầu, che trời lấp đất tán hướng mỗi một góc, chỉ thấy từng đạo ánh lửa, tựa sao băng giống nhau xẹt qua không trung, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mau tránh ra, nàng thuận thế liền hướng bên cạnh chợt lóe, né tránh đi ngang qua nhau thật lớn hỏa cầu. Ngay sau đó ầm vang một tiếng, hỏa cầu nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hơn 10 mét lớn lên hố to. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Ám hắc trò chơi biến tận thế phiến uy. Tiếu tỷ tỷ, đây là... Dương Lan Chi sắc mặt có chút trắng bệch. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ân Y Thời Hạ lắc lắc đầu. Này hỏa cầu đầy trời đều là, cũng không biết khi nào sẽ nện xuống tới. Khó lòng phòng bị, ta xem đại gia vẫn là khởi động kết giới đi, để ngừa vạn nhất. Nàng gật gật đầu, vội vàng niết quyết khởi động kết giới. Một cái khác thiếu niên cũng là, quả nhiên, không đến một hồi, lại có đồng dạng từ dung nham hình thành hỏa cầu, liên tiếp từ bầu trời rơi xuống dưới. Kia dung nham bao hàm nồng đậm hỏa linh khí, sinh sôi làm nguyên chính là đất khô cằn trên mặt đất, lại lần nữa bốc cháy lên lửa lớn, toàn bộ mặt đất tức khắc hóa thành một mảnh biển lửa. Nhưng mà bầu trời hỏa cầu vẫn giống hạ sủi cảo giống nhau, cạch cạch rớt đến đầy đất đều là. Các nàng đành phải ở không trung tận lực tả hữu né tránh. Suốt rất nửa canh giờ, kia hỏa cầu mới có dừng lại xu thế, nhưng các nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại nghênh đón tân đa dạng, sinh vật lão sư nói cho chúng ta biết, giống nhau đại hình núi lửa phun trào, nhất định cùng với động đất. Vì thế, mặt đất ca ca ca vài tiếng không chút do dự nứt ra rồi. Kia từng điều vết rách rộng đến cùng đại khe sâu giống nhau. Mặt đất cùng đậu hủ khối dường như, bị phân cách thành các loại hình dạng, có tam giác, tứ giác, rượu giòn giác, càng nhiều là không đếm được sở nhiều ít giác. Mặt đất đong đưa đến càng thêm lợi hại, nhưng làm phi hành nhân viên, động đất so với bầu trời hạ sủi cảo, hạ hỏa cầu tới muốn nhẹ nhàng đến nhiều, bởi vì nàng sẽ phiêu a. Hơn nữa chung quanh trừ bỏ núi lửa chính là núi lửa, cái khác khu vực địa thế lại tương đối bình thản, cũng không có cái gì lăn thạch linh tinh, còn không phải là nứt sao. Hoàn toàn không thành vấn đề. Núi lửa có thể dừng lại, động đất còn có thể tới càng mãnh nứt chút sao? Đinh, nhiệm vụ mục đích địa bản đồ đã mở ra. Nhiệm vụ tam tuyên bố. Thỉnh một lần nữa thiết trí nguyên hỏa, bản đồ, hỏa nhiên chi nguyên, giải khóa chung. 1098. Nani, cái gì? Cái gì kêu giải khóa? Ngoặc kép, 321 mở ra. Uy, trước cấp cái giải thích trước a. Nàng còn không có phản ứng. Mặt đất vừa mới chấn khai cái khe trung phát ra một đạo chói mắt hồng quang. Mà nàng nguyên bản nhàn nhã phi ở không trung, lại đột nhiên cảm thấy trong cơ thể linh khí không còn. Thân thể trầm xuống, bá một chút thẳng hướng tới kia cái khe trung tài đi xuống. Tình huống như thế nào? Cứu mạng a, nàng sẽ không bay. Tiếu tỷ tỷ, Dương Lan Chi cả kinh. Chính đánh cứu người, mới vừa tới gần vết rách một bước, Trong cơ thể linh khí cũng nháy mắt tiêu tán. Sắc mặt biến đổi lại lui trở về. Mắt thấy mất đi linh lực thời hạ. Liền phải một đầu chui vào sâu không thấy đáy khe sâu. Đột nhiên một cái màu trắng trường lăng bay lại đây. Nàng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Kịp thời bị kéo trở về. Ngay sau đó người đã đứng ở khe sâu bên cạnh. Thời hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hù chết lão nương. Quả nhiên làm người không thể quá trang bức. Nàng vội vàng quay đầu lại muốn cảm ơn. Lại thấy được cái một thân màu xanh băng áo dài tiểu cô nương. Gì? Là ngươi à? Ngươi? Nhận được ta? Muội tử sửng sốt một chút. Trong mắt tức khắc sáng ngời. Đương nhiên à. Ngươi không phải băng tiên tử sao? Bọn họ đều như vậy kêu ngươi. Không nghĩ tới kéo nàng đi lên chính là nàng. Nga, nàng trong mắt quang làm như tối sầm chút. Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Làm như ở xác nhận cái gì? Nửa sẽ mới tay gian vừa chuyển. Thu hồi nàng bên hông trường lăng. Hơi cúi đầu điểm điểm ân y, cảm ơn a. Nếu không phải ngươi ta liền ngã xuống, nàng vội vàng cho nàng tay động điểm hai cái tán. Thời cơ chảo đến vừa vặn tốt. Ngươi thật là bổng bổng đắt thật. Thật vậy chăng? Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Làm như nghe được cái gì cao hứng sự. Trong mắt lấp lánh sáng lên. Nguyên bản tuyết trắng mặt đỏ lên hồng. Thời hạ dùng sức gật gật đầu. Xem ra cái này băng tiên tử cũng không phải thực lãnh sao. Người xinh đẹp, tâm địa lại hảo. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất thẹn thùng. Giống cái nhuyễn manh manh loli. Tiếu tỷ tỷ, Dương Lan Chi cùng cái kia thiếu niên cũng bay lại đây. Một bên tới gần một bên nói. Ngươi không sao chứ? Yên tâm, không có việc gì, nàng vẫy vẫy chảo. Hừ, quả nhiên cái khác môn phái đệ tử. Không một cái hữu dụng, thiếu niên khinh bỉ xem xét nàng liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng nói. Rõ ràng biết ngầm kia quang có vấn đề. Cư nhiên cũng không biết né tránh, nha. Thiếu niên này là giang thượng nàng đúng không? Một đường đều ở tận hết sức lực khinh bỉ nàng. Không để ý tới hắn. Hắn còn hăng hái. Đối loại này cấp điểm ánh mặt trời liền làm càn sáng lạn trung nhị thiếu niên. Thời hạ kiên quyết cho rằng phải cho dư đả kích. Đánh gần chết mới thôi cái loại này. Đang muốn tiến lên phản bác. Phía sau người lại trước một bước mở miệng. Ngươi nói cái gì? Thanh âm nháy mắt liền lạnh mấy chục độ. Hai người lúc này mới nhìn đến nàng phía sau người. Sắc mặt tức khắc trắng bạch. Đồng thời ôm quyền hướng về Hạ Ngọc Tâm hành lễ. Gặp qua hạ sư thúc, Linh Nhạc phái cùng Thiên Âm phái từ trước đến nay giao hảo. Môn hạ đệ tử toàn lấy sư huynh muội tương xứng, mà Hạ Ngọc Tâm là hóa hư tu sĩ, tu vi cao các nàng quá nhiều. Sư phụ lại là độ kiếp kỳ tôn giả, tự nhiên muốn xưng thượng một tiếng sư thúc. Vân Lâm sư đệ mới vừa không chú ý sư thúc tại đây, cho nên nói không lựa lời, còn thỉnh hạ sư thúc thứ lỗi. Dương Lan Chi vội vàng giải thích nói, ý của ngươi là nói, ta không ở nơi này, liền có thể nói bậy. Hạ Ngọc Tâm sắc mặt lạnh hơn, không hề có như vậy buông tha ý tứ. Ta còn không biết khi nào ở Linh Nhạc phái đệ tử trong mắt. Cái khác môn phái người tất cả đều là vô dụng hạng người. Lời này ta thật đúng là đến hảo hảo hỏi một chút quý phái trưởng môn. Nàng lời này rơi xuống, Vân Lâm sắc mặt càng trắng. Không nghĩ nhân một câu khiến cho hai cái môn phái chi gian hiềm khích. Vội vàng nói, ta, không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Là có ý tứ gì? Ta... Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về thời hạ nhìn lại, cắn chặt răng mới nói, ta cùng với nàng có chút tư oán, cho nên mới sẽ muốn ở miệng thượng thảo chút tiện nghi, à. Thời hạ cảm giác vô tội trúng đạn rồi, thiếu niên, ta, nhận thức ngươi sao, ngươi sẽ không nhớ rõ ta đi. Thiếu niên đột nhiên mở to hai mắt, ách, ngươi lại không phải nhân dân tệ, vì cái gì phải nhớ đến ngươi à, ta là Vân Lâm, tên này ngươi tổng nhớ rõ đi. Lắc đầu, nếu không ngươi cải danh kêu đô la thử xem. Ngươi, hắn tức giận đến mặt đều tái rồi. Ta chính là kim đan đấu vòng loại thượng. Cái kia bị ngươi đoạt thắng kỳ người. Việc này ngươi tổng nhớ rõ đi. Hắn chính là nhớ rõ rành mạch. Người này căn bản là không có ra tay. Hoàn toàn là nhặt của hời. Thời hạ sửng sốt, nhớ tới nào đó từ trên trời giáng xuống. Bởi vì mặt chấm đất mà rơi mặt mũi bầm dập thiếu niên. Nga, là ngươi nha. Nàng hoảng nhiên hiểu ra. Ngượng ngùng, ngươi trên mặt thương hảo sau. Càng ngày càng giống cá nhân. Ta không nhận ra tới, trách không được hắn từ gặp mặt bắt đầu. Liền không dứt tìm nàng cha đâu. Hừ, Vân Lâm hừ lạnh một tiếng. Vẫn là thở phì phì. Nhưng lại ngại với Hạ Ngọc Tâm ở đây. Nói không nên lời cái gì tổn hại người nói tới. Nói lên việc này, nàng thật là có điểm đuối lý. Rốt cuộc nàng cái này kim đan khôi thủ hoàn toàn là dựa vào trên mặt vị. Nhân ra cực cực khổ khổ một mình đấu mấy chục cá nhân. Lại nửa đường bị nàng tiệt hồ. Ai đều sẽ có chút không cân bằng. Nhưng hiện tại là ở bí cảnh, lại còn có ra chút ngoài ý muốn trạng huống. Không phải một cái khởi nội chiến hảo thời cơ, kia lá cờ không đoạt cũng đoạt. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cấp cái lời nói, chúng ta đem việc này qua. Biết không, ta chính là không cam lòng bại bởi ngươi. Có bản lĩnh, liền cùng ta đường đường chính chính so một hồi, hành a. Thời Hạ gật gật đầu. Bất quá phải đợi đi ra ngoài bí cảnh về sau, một lời đã định. Thời Hạ so cái ok thủ thế. Còn không phải là ước cái giá sao? Việc này nàng khi còn nhỏ làm được nhiều. Vô luận là đánh người vẫn là bị tấu đều đặc am hiểu. Ước hảo sau, Vân Lâm cũng một sửa kia âm dương quái khí ngữ khí. Có thể hảo hảo nói tiếng người. Nhưng không biết vì cái gì cái kia họ Hạ manh muội tử. Nhìn hắn ánh mắt như cũ là lạnh lùng. Làm như đối hắn có chử nhiều bất mãn. Đúng rồi, tiểu Hạ muội tử. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Rõ ràng nhớ rõ vừa mới nàng là trong đám người đi được sớm nhất cái kia. Hiện tại không nên đến các nàng phía trước đi sao? Hạ Ngọc Tâm sửng sốt một chút. Nhìn nàng một cái. Lập tức lại cúi đầu. Không được đối Hạ sư thúc vô lễ. Vân Lâm nhíu nhíu mày. Đối nàng kia thanh tiểu Hạ muội tử có chút bất mãn. Như thế nào có thể kêu? Có thể. Nàng lại đột nhiên vội vàng gật đầu. Còn mang theo vài phần vội vàng. Làm như sợ nàng thật sự thay đổi chủ ý không như vậy kêu dường như. Ở đây mấy người đều sửng sốt một chút. Còn không có nghĩ kỹ. Đột nhiên một tiếng thật lớn tiếng vang từ nơi không xa truyền đến. Thời Hạ quay đầu nhìn lại. Cái kia phương hướng là. Bí cảnh truyền tống môn. Ngoặc kép. Hết chương.